ai dàng thuở nàng còn trẻ, trên lối đi về lắm kẻ đợi mong. Bây giờ tình đã sang sông, anh trèo cây khế ngó mong đất trời. Bông mai vàng tiếng nàng xa xứ, anh ở quê nhà anh cứ đợi trông. Mai vàng nở rộ mùa bông, em xa mà chẳng trông. Quê nhà chỉ có